Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, huynh đệ bị thương tổn. Tại toàn bộ ẩm huyết quân lại một lần chúc mừng đồng thời. Một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội lặng yên tiến vào Thiệu Cương quan nội. Chi tiểu đội này tổng cộng chỉ có 5 người. Nhưng mỗi một người đều cầm giữ thiên đan cảnh tu vi. Thật không biết quận chúa là nghĩ như thế nào. Đối phương một người 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử lại muốn phái chúng ta 5 cái tới. Cái này không quan trọng Thác Bạt Vương triều. Ta cũng không tin có thể đản sinh ra có thể so với Lục Thiếu như thế thiên tài. Một cái ước, chừng khoảng 40 tuổi trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường ngâm mắng lấy. Hắn đi theo 4 người về sau, xem như tu vi yếu nhất một cái. Nhưng dù cho như thế, tu vi của hắn đặt ở Thác Bạt Vương triều bên trong cũng là 10 vị trí đầu tồn tại. Chớ khinh thường, nghe trong thành người nói, tiểu tử này mới đem Tào Thắng Khải chém mất. Ngũ đệ, ngươi cùng cái kia Tào Thắng Khải cũng liền sàn sàn với nhau. Cũng chớ xem thường tiểu tử này. Đi ở đằng trước xuôi theo chính là một cái ước chừng 60. Tuổi khoảng chừng lão giả. Hắn tóc bạc trắng tùy ý mà rối tung trên vai về sau. Nghe nam tử ngâm mắng về sau. Cười quay đầu, nhẹ giọng khiển trách. Tào Thắng Khải, hừ, cũng liền một cái mãng phu thôi. Trung niên nam tử bị dày một phen. Hiển nhiên có chút khó chịu, nhưng lại không dám phản bác. Đành phải cầm cùng hắn so sánh Tào Thắng Khải trêu đùa. Ha ha, lão ngũ, hoặc là một hồi ngươi cùng tiểu tử kia trước đánh một trầu. Nếu như ngươi có thể thắng được tiểu tử kia, thì chứng minh ngươi so Tào Thắng Khải cường. Như thế nào? Đi ở chính giữa liệt kê đầu bù nam tử quay mặt chỗ khác. Cười ha hả nhạo báng cái kia không phục trung niên nam tử. Hắn chính là một đoàn người bên trong lão nhị. Ngoại trừ lão già tóc bạc bên ngoài, tu vi của hắn chính là cao nhất, cầm giữ thiên đan trung kỳ đỉnh phong tu vi. Ây, đánh thì đánh, ai sợ ai a? Trung niên nam tử bị như thế một kích, nhất thời mặt đỏ lên, kiên trì nói ra, hắn khóe mắt lướt qua một vệt ngưng trọng. Hắn biết rõ thực lực của mình bao nhiêu, tự nhiên cũng minh bạch cái kia Tào Thắng Khải cùng hắn chênh lệch không lớn. Có thể giết Tào Thắng Khải người. Hắn thật đúng là không nhất định là nó đối thủ. Ha ha, tốt, đến lúc đó chúng ta ai cũng khác giúp đỡ a. Một đoàn người cười ha hả đi tại Thiệu Cương quan nội. Rất nhanh liền đến phủ thành chủ. Bọn họ đã dò nghe, muốn bắt người, liền ở tại cái này xa hoa trong phủ thành chủ. Tiểu tử này ngược lại là sẽ hưởng thụ. Thiệu Dương phủ thành chủ, đây chính là hắn tiêu tốn rất nhiều tinh lực kiến tạo. Thiệu Cương quan chính là thuộc về biên quan, kinh tế không tính phát đạt, có thể tại như vậy một tòa thành trì trong kiến tạo như thế xa hoa phủ đệ. Có thể nghĩ, cái kia Thiệu Dương tại lúc còn sống là có bao nhiêu tham. Đi, cho ta đem Tần Sương gọi tới, liền nói Liệt Phong quận chúa cho mời. Nhỏ nhất trung niên nam tử giữ chặt thủ vệ ở bên ngoài phủ. Một người, giả bộ như hung ác bộ dáng, phẫn nộ quát. Tần Sương, Tần tướng quân, cái kia bị bắt lại thủ vệ nhất thời sững sờ. Kinh ngạc nhìn qua cái này nam tử xa lạ cùng phía sau hắn mấy người. Mi đầu nhíu chặt, mấy người kia quá lạ lẫm, lại khí thế có chút cường đại. Nghe ngữ khí, tựa hồ kẻ đến không thiện. Cái gì Tần tướng quân, ở tại chúng ta trước mặt cũng dám xưng tướng quân, thì là các ngươi Thác Bạt Vương triều hoàng đế gặp chúng ta. Đều phải hạ thấp tư thái. Cho ngươi 3 giây. Thông báo Tần Sương tiểu tử kia. Nếu như tại trong vòng 1 phút không cút ra đây cho ta, vậy chúng ta liền trực tiếp giết vào phủ bên trong. Thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một cỗ lực lượng truyền trong tay đối phương truyền đến. Cả người hắn lăng không bay lên. Đúng là bị ném vào trong phủ mấy chục mét. Ngươi còn có 2 giây. Nhìn lấy mộng thần thủ vệ, trung niên nam tử hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, kiêu căng nói, cộc cộc cộc, địch tập, nguyên bản còn đang ăn mừng chúng tướng sĩ nghe được thủ vệ lời nói. Nhất thời thả ra trong tay chén rượu, dương đao cưỡi ngựa thì vọt ra, khi thấy ngoài phủ đệ đứng đấy mấy người lúc, đều là sững sờ. Một cái chân linh hậu kỳ tiểu đội trưởng nhíu mày hỏi. Thì là các ngươi nháo sự. Nháo sự, tiểu tử, thừa dịp ta không có nổi giận trước đó. Ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng tình huống. Ta rất chán ghét người nào cầm đao chỉ lấy ta. Nhất là so ta nhỏ yếu người. Mấy người còn lại hiển nhiên là muốn trung niên nam tử xung phong. Hết thảy quyền nói chuyện đều là ở trên hắn. Hắn vừa sải bước ra. Thiên đan cảnh cường giả khí thế bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bạo phát. Một cỗ đáng sợ linh khí phong bạo bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào người nói chuyện. Vẻn vẹn chỉ là lạnh hừ một tiếng. Người kia tựa như bị trọng kích giống như bay tứ tung mà ra. Hung hăng đụng ở trên tường. Sống chết không rõ. Ngươi, chấm ngoặc kép, mấy người không nghĩ đến người này vậy mà lại táo bạo như vậy. Một lời không hợp thì động thủ. Nhất thời ào ào vận chuyển tự thân linh khí. Định cầm xuống người này. Chậm, khi một đạo thanh âm trầm thấp theo trong phủ truyền ra lúc. Các tướng sĩ bỗng nhiên trì trệ. Toàn thân run lên một cái giật mình. Đứng thẳng tắp vô cùng. Sở thống lĩnh. Người đến là một cái thân mặc hắc bào thanh niên. Phía sau lưng của hắn treo một thanh lạnh thương. Kiên nghị trên mặt hiện ra một vệt lạnh lùng chi sắc. Hắn lạnh lùng nhìn lấy phát huy trung niên nam tử. Lấy các hạ thiên đan cảnh tu vi đối phó một số liền địa đan đều không đạt tới võ giả. Không khỏi có chút quá khi dễ người a. Thiên đan cảnh. Khó trách ta cảm giác tại khí thế của hắn phía dưới toàn thân linh khí đều có chút không nghe sai. Khiến, loại cường giả cấp bậc này không phải cần phải tại đế đô sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Sẽ không lại là chúng ta tướng quân cừu nhân a? Nghe người trung niên kia nói. Tựa hồ điểm danh tìm tần tướng quân a. Trời ạ, kẻ đến không thiện, kẻ đến không thiện a. Tướng quân cái gì cũng tốt. Cũng là rất ưa thích gây chuyện. Lần trước mấy cái địa đan đỉnh phong. Lần này càng là không ngớt đan cường giả đều xuất động. Sợ cái gì? Chúng ta tướng quân cũng không phải không có chém qua thiên đan cường giả. Cái kia Tào Thắng Khải không phải liền là thiên đan cường giả. Còn không phải như vậy bị chúng ta tướng quân giết đi. Cũng đúng. Làm Sở Vân thoại âm rơi xuống về sau. Không thiếu tướng sĩ đều là khẽ giật mình. Trong đầu chánh choáng trong nháy mắt bị bừng tỉnh. Kinh hãi nhìn qua trung niên nam tử. Gia hỏa này niên kỷ. Cùng một số tướng sĩ không sai biệt lắm. Ai có thể nghĩ tới. Người này đúng là một tên thiên đan cường giả. Ngươi là cái thứ gì? Cũng xứng giáo huấn ta. Trung niên nam tử lông mày nhíu lại. Khinh miệt nhìn lấy Sở Vân. Đó là một loại thái độ bề trên. Hắn căn bản cũng không đem địa đan hậu kỳ Sở Vân để vào mắt. Đang lúc Sở Vân muốn về lời nói lúc, một cỗ đáng sợ linh khí kình phong phá không mà ra. Hung hăng đánh vào Sở Vân trên thân. Hắn lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức biến đến uể oải. Thụ trọng thương. Tê. Thấy thế, chung quanh tướng sĩ nhịn không được hít sâu một hơi. Sở Vân là thực lực gì? Bọn họ lại biết rõ rành rành. Thì liền địa đan đỉnh phong cường giả đều chém giết qua. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí ngay cả một hiệp đều sống không qua. Thiên đan cường giả, thì thật như thế nghịch thiên sao? Hừ, phế vật, trung niên nam tử không có hạ sát thủ. Làm thiên đan cường giả, tựa hồ căn bản khinh thường tại giết một cái địa đan cảnh tiểu gia hỏa. Dù vậy, Sở Vân bị một kích này lại là đánh mất chiến đấu lực. Suy yếu nằm trên mặt đất, nỗ lực giằng co. Thật tốt nằm dạp trên mặt đất. Người loại phế vật này. Không xứng đứng trước mặt ta. Phút chốc. Lại là một luồng kình phong tập ra. Đánh phía Sở Vân. Xen lẫn cắt bay đá chạy. Định xuyên qua Sở Vân bụng. Trung niên nam tử kia. Vậy mà muốn phế đi Sở Vân. Người lại cái thứ gì? Giáo huấn ta huynh đệ. Người cũng xứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.